Con đường bá chủ, chương 409, tình nhi trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thân tương hợp, theo tiếng hét của huyết thất cùng huyết lục, trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, thân thể bọn hắn đột ngột tan chảy thành hai vũng máu. Nhưng rất nhanh, hai vũng máu nhanh chóng hòa quyện vào nhau, lại hình thành một thân ảnh. Thật kinh dị, chứng kiến thân ảnh vừa hình thành. Sắc mặt một đám nữ nhân nhất thời không dễ nhìn, bởi vì kẻ vừa được ngưng tụ có đến tận hai cái đầu. Hai cái mình gắn liền với nhau, bốn cánh tay cùng bốn cái chân, nhìn qua như một con da súc hình người, xấu xí đến cực điểm. Đây chính là trạng thái huyết thân dung hợp của hai huynh đệ huyết thất và huyết lục. Còn bà nó, tên này so với quái nhân như ta càng thêm quái nhân. Song đầu nhân đứng sau lưng ma không nhịn được buông lời thô tục. Còn không phải sao, ta cảm thấy danh tự quái nhân của ta nên trao cho hắn a. Thiết thể nhân tràn ngập tán đồng nói. Ngoài vẻ ngoài quái dị ra, đám cường giả phe cánh Việt Long tinh sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Bởi vì khi huyết thất và huyết lực dung hợp, thực lực của bọn hắn vậy mà đạt đến hợp thể viên mãn. Trực tiếp gia tăng hai tiểu cảnh giới. Đây rốt cuộc là thuật pháp gì? Thiên vạn bảo kiến thức không kém cũng nhìn không ra vì sao huyết lục cùng huyết thất có thể làm được như vậy. Khặc khặc, trạng thái hiện tại của chúng ta các ngươi có thể gọi huyết lục thất. Run sợ đi khặc khặc. Hai cái đầu cùng lúc nói cười. Hưng phấn tràn trề nhìn xem hai nữ. Huyết thân tương hợp là một loại bí thuật đạt đến chân cấp hạ phẩm tại huyết giới mà chỉ có những đôi song sinh mới có thể tu luyện. Khi thi triển hai người sẽ rất dễ dàng dung hợp với nhau gia tăng sức mạnh một cách khủng bố. Nhưng nếu muốn tách ra lần nữa thì lại không có cách nào. Huyết thất và huyết lục tu luyện bí thuật này đã từ rất lâu nhưng chưa một lần thi triển. Lúc này đây vì không muốn chết nên buộc phải bung ra con bài. Cả quãng đời còn lại của bọn hắn sẽ sống trong hình thái như vậy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật ghê tởm. Diễm Hồng Liên khinh bỉ nói một tiếng. Nàng cảm thấy tiếp tục nhìn tên này thật sự bẩn con mắt. Bên trong đan điền tốc độ xoay tròn của vầng đại nhật càng thêm gia tăng. Đánh mắt với Tô Mị. Tô Mị hiểu ý gật đầu, quyết định cùng Hồng Liên phối hợp, phải nhanh chóng tiêu diệt tên ghê tởm này. Thời gian hai nàng xuất quan có thể nói là tương đối sớm so với chúng nữ hậu cung. Một cửu dương thần công, một cửu âm thần công chính là đối thủ tương xứng. Bình thường hay cùng nhau đối tập trong linh giới châu, trong lòng hiểu rất rõ về đối phương, vì thế lần này mới chủ động đứng ra ứng chiến. Hai vị tiên tử cẩn thận, thực lực của hắn đã tăng đến hợp thể viên mãn. Bách Hiểu Sinh ra vẻ phong độ lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc hai nữ ngay cả liếc nhìn hắn cũng không liếc. Á Nhi còn nghịch ngợm hướng Bách Hiểu Sinh làm mặt quỷ trêu chọc. Nhất thời khiến sắc mặt tên này tái xanh. Nghĩ đến mấy nữ nhân này đều là của thằng khốn Lạc Nam. Một cảm giác ghen ghét đến dữ dội dâng trào lên đầu Bách Hiểu Sinh. Sau đó lại âm thầm cảm thấy may mắn vì tinh linh nữ vương vẫn có thể thuộc về hắn. Bách Vô Sinh thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời âm trầm. Đám nữ nhân hậu cung này thật quá kiêu ngạo. Người ta hảo ý nhắc nhở các ngươi lại không biết cảm tạ một tiếng. Thật là thiếu giáo dưỡng, khiến chúng ta phải dùng đến bí thuật. Hai người có thể tự hào mà chết. Huyết lục thất hung hăng nói một tiếng. Tứ chi chấn động. Thân hình đã hóa thành một luồng huyết ảnh biến mất dạng ngay tại chỗ. Mà khi xuất hiện đã đến bên cạnh Tô Mị. Hai cái đầu cười dâm tiện. Bốn cánh tay đột ngột móc ra bốn thanh liêm đao đâm về phía nàng. Thật nhanh. Một đám hợp thể kỳ đang quan chiến nhất thời dùng mình. Bọn hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ của huyết lục thất. Âm thầm vì Tô Mị. Ánh mắt Tô Mị co rụt lại. Bốn thanh đao xuyên thủng thân thể ngọc ngà của nàng. Xé toạc mà ra. Xoạt. Không có máu me văng tung tóe như dự kiến. Đám người bật thốt lên. Tàn ảnh, chấm, thân ảnh của Tô Mị đã hóa thành một luồng âm khí màu đen lùi lại một bước. Hai cái âm bạo song sát đã hình thành quanh thanh nàng. Sau đó nhập lại thành một hướng thân thể huyết lục thất gào thét mà đến. Muốn đem hắn cắt xén thành mảnh vụn. Diễm Hồng Liên thấy tỉ muội của mình bị tập kích. Cũng không chần chờ tung ra cửu dương thần trường. Mang theo ngập trời sức nóng. Hừ, thực lực của ta đã ở tầm cao mới. Huyết lục thất cười lạnh. Chợt hai cái đầu cùng lúc mở to miệng. Phun ra hai viên huyết châu nồng đậm đến cực điểm. Lấy cứng đối cứng với thế công của hai nữ. Đùng đùng, không gian chấn động. Một luồng khí lãng mang tính hủy diệt lan khắp bốn phía buộc một đám cường giả phải thi triển phòng ngự hóa giải dư ba công kích. Ha ha, để xem các ngươi còn con bài nào chưa lật. Mặc dù huyết châu trở nên ảm đạm không ít sau khi thành công đối kháng với công kích của hai nữ. Đám cường giả Việt Long Tinh thấy cảnh này cũng âm thầm nhíu mày. Phải biết trước đó khi chưa dung hợp, huyết thất và huyết lục phải né tránh thế công của hai nữ. Nhưng hiện tại đã có thể đối kháng chính diện rồi. Huyết lục thất thừa cơ xông đến. Ỷ vào bốn cái chân của mình mang lại tốc độ khủng bố. Hắn như một con da súc sổng chuồng. Hết tập kích Hồng Liên lại chuyển sang tập kích Tô Mỹ. Hai nữ buộc phải vừa thủ vừa công. Thấy hai nữ hết cách với mình. Huyết lục thất càng thêm đắc ý, gia tăng thế công một cách mãnh liệt. Hấp tấp muốn trọng thương một trong hai người các nàng. Chỉ là lần này, khi thân ảnh của huyết lục thất vừa xuất hiện trước mặt Diễm Hồng Liên. Đã thấy đôi môi anh đào của nàng đắc ý nhếch lên. Chờ người đã lâu, sau đó lấy cơ thể nàng làm trung tâm. Mặt trời treo cao trên không trung đột ngột sinh ra cộng hưởng với cơ thể nàng. Đại nhật trong người điên cuồng xoay tròn. Vô số tia nắng đâm xuyên mà xuống. Nhiệt độ không khí một lần nữa tăng cao. Phần thiên xích võng. Tiếng nói của nàng vừa dứt. Một tấm xiềng xích như lưới trời cấp tốc được ngưng tụ từ tử tâm phần không viêm cùng sức nóng của mặt trời. Phạm vi bao trùm lên đến cả trăm trượng. Như thiên la địa võng. Không ổn. Huyết lục thất sắc mặt đại biến. Không ngờ nữ nhân này giả vờ thua thiệt lâu như vậy để căn lưới bắt mình. Hắn có cảm giác nếu mình rơi vào phạm vi bao trùm của tấm lưới xiềng xích đầy hỏa diễm màu tím này. Nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Trích huyết thế thân thuật. Thi triển vũ kỹ quen thuộc. Thân ảnh huyết lục thất thành công thoát khỏi phạm vi phần thiên xích võng đang trùm xuống. Âm ảnh na dị. Huyết lục thất chưa kịp thở vào nhẹ nhõm. Một luồng tàn ảnh như u linh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thân ảnh như ma nữ của Tô Mị hiện ra. Đôi tay thon dài kết lấy một ấn pháp phức tạp. Hướng về cơ thể huyết lục thất trưởng đến. Tồi tâm trưởng. Chấm. Một đôi bàn tay trở nên đen kịch vì bị âm khí bao phủ. Trưởng mạnh vào cơ lưng huyết lục thất. Phốc. Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng diễn biến chỉ trong khoảng khắc. Khi huyết lục thất vừa thành công thi triển trích huyết thế thân thì Tô Mị đã dùng đến thân pháp đặc hữu bên trong cửu âm thần công là âm ảnh na di. Tiếp cận, sau đó cấp tốc tung trường. Tồi tâm trường là môn trường pháp cực kỳ âm độc tác động trực tiếp đến nội tạng của nạn nhân. Người trúng trường không bị thương ngoài da, cũng chẳng tổn hại đến gân cốt. Nhưng thương thế mà nó mang lại càng khủng bố hơn. Huyết lục thất không kịp né tránh ăn trọn một trường từ phía sau. Hai bộ nội tạng trở nên nát bấy. Sau đó còn bị đẩy văng về phía trước vài chục trường. Cũng là lúc đó, phần thiên xích võng hung hăng chụp xuống. Đem toàn bộ cơ thể quái dị của hắn nhốt vào bên trong. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Hai cái đầu người cùng lúc thét gào thảm thiết. Bởi vì phần thiên xích võng đang thiêu đốt bọn hắn từ bên trong. Lại thêm ăn phải một chiêu tồi tâm trưởng trước đó đã sớm trọng thương rồi. Phần thiên xích võng được Diễm Hồng Liên mượn thêm lực lượng của mặt trời trên cao. Trừ khi thời gian lúc này vào đêm hoặc có thủ đoạn nào đó mang tính hủy diệt cực mạnh. bằng không đừng hòng thoát khỏi sự bao trùm của nó. Làm thật tốt, Thiên Vạn Bảo vỗ tay khen hay. Đối chiến với kẻ thù vượt qua hai tiểu cảnh giới, hai nữ này vẫn ung dung từ tốn, ỷ vào sự đắc ý nhất thời của đối phương mà phối hợp nhịp nhàng đánh hạ. Quả thật là ăn ý vô cùng. Nhìn qua một chuỗi động tác của các nàng tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không ăn ý với nhau sẽ không thể làm được như vậy. Nhất là từ đầu đến cuối chỉ trao đổi qua ánh mắt mà không hề truyền âm. Dù là tỉ muội ruột thịt cũng chưa chắc hiểu ý nhau như vậy. Đám cường giả Việt Long Tinh cũng phải âm thầm thừa nhận. Trận này nếu không có hai vị nữ tử hậu cung này ra sân, chỉ sợ thiên tài ở đây bất kỳ ai cũng rất khó đánh hạ trạng thái huyết lục thất như vậy. Khốn kiếp, là các ngươi ép ta. Huyết lục thất làn da bị phần thiên xích võng đốt vào tận trong xương cốt. Rốt cuộc chịu không nổi oán độc gầm một tiếng, lại phun ra hai viên huyết châu gầm thét quát. Bạo, đùng đùng, hai viên huyết châu đẳng cấp cực cao tự bạo. Không gian triệt để băng liệt, mà phần thiên xích võng cũng không chịu nổi uy lực này rốt cuộc nổ tung. Không ổn, Tô Mị lo lắng nói một câu. Âm ảnh Na Di thi triển, ôm lấy thân thể yêu kiều của Diễm Hồng Liên lao vụt ra ngoài. Xét về uy lực công kích, Cửu Dương thần công mạnh hơn Cửu Âm thần công rất nhiều. Nhưng nói về tốc độ, Cửu Âm lại vượt qua Cửu Dương một bậc. Diễm Hồng Liên ở gần phạm vi vụ nổ, nếu không có Tô Mị cứu viện nhất định sẽ trọng thương. Hai nữ ở trên không trung ôm nhau, tình cảm thân thích khiến rất nhiều người hâm mộ. Liễu Ngọc Thanh gật đầu hài lòng. Nàng sẽ không cho phép hậu cung của Tiểu Nam xảy ra cảnh tượng nữ nhân ghen ghét tranh giành sủng ái. Chúng nữ hòa thuận như vậy là điều đáng mừng. Ta, chịu thua. Một tiếng hấp hối vang lên khiến sắc mặt đám người ngưng trọng. Vụ nổ tán đi, huyết lục thất vẫn còn chưa chết. Chẳng qua nhìn hắn lúc này quá mức ghê tởm. Thân thể như da súc biến dị nát bấy không còn hình dạng. Hai cái đầu chỉ có xương và máu. Da thịt toàn bộ biến mất dạng rồi. Hiển nhiên huyết châu tự bảo. Hai người bọn hắn cũng dính phải uy lực. Chịu thua. Khặc khặc. Một tên tam tâm huyết sứ cười tàn nhẫn. Đồ vô dụng để lại có ít lợi gì. Nói xong, hắn nâng lên một gốc mặt nạ để lộ cái miệng đỏ lòm như máu hút mạnh. Không, cho chúng ta một cơ. Huyết lục thất dốc hết toàn bộ sức bình sinh còn sót lại gào thét thảm thiết chưa hết câu. Toàn bộ cơ thể đã hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào trong bụng tên tam tâm huyết sứ ở, tên huyết sứ ở một tiếng sảng khoái. Vỗ vỗ cái bụng, lui về hàng ngũ, không ít tu sĩ tu chân giới chưa thấy qua cảnh tượng hung tàn như vậy. Tay chân trực tiếp sụi lơ, sắc mặt trắng bệch. Huyết hoàng địa đối với người của bọn chúng còn tàn nhẫn như vậy. Nếu chúng ta rơi vào tay bọn hắn sẽ có kết cục gì? Huyền Sa lão nhân sắc mặt ngưng trọng hỏi một câu. Huyền Kiếm lão nhân gật đầu. Trường kiếm đeo trên lưng nhẹ nhàng cọng minh ong. Ong, hiển nhiên tâm tình của hắn đang rất phẫn nộ. Đám người lập tức giật mình. Quả thật chính là như vậy. Những kẻ từng rơi vào tay huyết hoàng địa chỉ sợ càng thêm thê thảm. Chẳng lẽ ngay cả tư cách trở thành chất dinh dưỡng cũng không có. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dùng ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn huyết hoàng địa. Như muốn nói nếu các ngươi đã tàn nhẫn như vậy, bằng mọi giá phải diệt sạch các ngươi. Làm tốt lắm, Liễu Ngọc Thanh nhìn Diễm Hồng Liên cùng Tô Mị như tiên tử đạp mây trở lại trên thuyền. Bước đến kéo tay hai nữ khen ngợi nói. Không phụ lòng mẫu thân và phu quân. Hai nữ nhoẻn miệng cười nghiêng nước nghiêng thành. Trước sự bồi dưỡng toàn tâm toàn ý của phu quân nhà mình. Nếu không mạnh mẽ thì còn gì là mặt mũi. Hì hì, tỷ tỷ thật oai phong. Diễm Điệp Tình mỉm cười tán thán nói. Diễm Nguyệt Kỳ cùng Tô Nhan liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy sự tự hào trong mắt đối phương. Một người là con gái, một người là đệ tử, Nhìn thấy hai nữ trưởng thành như vậy các nàng cũng cảm thấy vui lây. Hừ, biết thế ngày xưa ta cũng thu một nghĩa nữ hay đệ tử thì tốt. Tần Mộng Ảnh khoanh tay trước bộ ngực căn đầy yêu kiều nói. Nàng tuổi so với Tô Nhan còn lớn hơn. Chẳng qua trước đây chỉ thích rong chơi khắp trốn. Ngay cả thời gian thu đồ đệ cũng không có. Hai muội vẫn chưa dùng hết toàn lực. Hoa Thanh Trúc với tu vi độ kiếp trung kỳ ánh mắt độc đáo hơn người khác. Cười cười hỏi một câu. Vâng. Diễm Hồng Liên cùng Tô Mị mỉm cười gật đầu. Đối với một tên huyết hoàng tử không cần quá mức phô trương. Cảnh tượng hậu cung hòa thuận rơi vào mắt Vương Y Vận đang ở cạnh bên. Nhất thời khiến vị băng mỹ nhân này tròn xoe cả đôi mắt. Thật khó có thể tin một đám nữ nhân kiêu ngạo mạnh mẽ lại có thể hòa thuận như vậy. Nam nhân đáng ghét kia chẳng lẽ có ma lực hay sao? Lần đầu tiên Vương Y Vận sinh ra hứng thú với một người khác phái. Nhớ lại lần trước nhìn thấy hắn cũng không có cảm giác tò mò cường liệt như vậy. Liễu Ngọc Thanh sau khi khích lệ hai cô con dâu, nhìn đội hình của huyết hoàng địa và thủ đoạn mà bọn hắn vừa sử dụng, trong lòng cũng không có chút xem thường nào. Thậm chí nàng cảm giác có vài tên huyết sứ đang hận hận nhìn chằm chằm hậu cung. Nàng mặc dù tuổi tác không cao bằng vài nữ ở đây, nhưng đã trải qua đầy đủ đắng cay ngọt bùi và sự khắc nghiệt của tu chân giới. Đương nhiên hiểu rõ đạo lý chủ quan khinh địch chính là mồ chôn của thắng lợi. Ung dung kéo lấy Liễu Thi Cầm sang một bên. Truyền âm hỏi. Thi Cầm, muội hiện tại cần bao nhiêu ôn huyết dịch để luyện hóa huyết mạch nguyệt giả băng lang? Trước khi bế quan 5 năm, Liễu Thi Cầm đã là luyện hư trung kỳ. Nhưng vì tiết kiệm ôn huyết dịch mà Liễu Ngọc Thanh tạm thời để muội ủy khuất gia tăng tu vi thêm một chút. Ưu tiên mấy cô con dâu hơn. Liễu Ngọc Thanh nghe tỷ tỷ hỏi hơi sững sờ đáp. Tỷ tỷ, ta chỉ cần lên hợp thể sẽ không cần ôn huyết dịch. Để cho mấy tỷ muội khác đi. Liễu Ngọc Thanh lắc đầu. Lúc đầu ta đánh giá sai tính nghiêm trọng của đại nạn lần này. Hậu cung chúng ta chỉ nên tin tưởng thực lực của mình. Không thể trông cậy vào bất kỳ thế lực nào khác. Huống hồ sau trận này hậu cung sẽ lọt vào tầm mắt của huyết hoàng địa. Phải cấp tốc tăng thực lực càng nhanh càng tốt. Liễu Thi Cầm trầm ngâm. Cuối cùng dịu dàng đáp. Ta chỉ cần hai giọt ôn huyết dịch. Mẹ, ta có chút chuyện đề nghị. Đúng lúc này, Diễm Điệp Tình kéo tay Diễm Nguyệt Kỳ cùng Liễu Ngọc Thanh thần thần bí bí nói. Thời gian 5 năm trong gia tốc trận, Diễm Điệp Tình đã trưởng thành rất nhiều. Nàng lúc này cũng là thiếu nữ đôi mươi. Không còn bộp chộp như trước đây. Chuyện gì? Mấy nữ nhất thời hiếu kỳ hỏi. Trong ánh nhìn chăm chú của mấy nữ, Diễm Điệp Tình như làm ra quyết tâm rất lớn. Nàng cắn lấy răng ngọc mở miệng. Ta cảm thấy trong hoàn cảnh hiện tại, có người luyện hóa huyết mạch Thanh Phong Dực Long so với ta càng thích hợp hơn. Cách chương.